Nữ phong lưu thiếu dạy dỗ, chương 16, hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, La Mạn Vân Linh Dạ Thiên Lăng rõ ràng khinh thường nhìn Bạch Dật liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng. Không nhọc ngươi lo lắng, bổn vương tin tưởng tuyệt đối. Sẽ không có ngày đó. Hừ, nếu như ngay cả đám lão già thái y viện kia cũng trị không hết bệnh, vậy hắn trực tiếp rõ ràng chuẩn bị tâm lý chết cho rồi. Thất vương gia tới sao không nói một tiếng, ít nhất để Nhược Hy ra cửa. Nghênh đón a, Nhược Hy nói nửa thật nửa giả, bởi vì nàng không muốn làm cho Bạch Dật hiểu lầm, cho là mình đang giúp hắn. Nhược Hy, cái giá của ngươi càng lúc càng lớn, bổn vương cũng không dám để ngươi tới cửa tiếp đón, rõ ràng, Dạ Thiên Lăng cho rằng nàng đang giúp đỡ. Bạch Dật, ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt Nhược Hy cùng Bạch Dật. Qua lại vòng vo mấy lần, khoảng cách giữa bọn họ trong lúc này đã muốn vượt qua quan hệ đại phu và người bệnh, hơn nữa, nội dung nói chuyện cũng rõ ràng thân thiết hơn, chỉ có Nhược Hy ngu ngốc còn ngây thơ nói. Tên Bạch Dật là người tốt, thất vương gia thật sự là hay nói. Giỡn, Nhược Hy nào dám treo giá, nhiều lắm cũng chỉ ngẫu nhiên biểu hiện tâm tình không tốt thôi, chẳng lẽ tâm tình không tốt cũng là một cái tội. Nhược Hy có chút không rõ hôm nay Dạ Thiên Lăng xảy ra chuyện gì. Mùi thuốc súng sao nặng như vậy, bình thường hắn nói chuyện tuy rằng vẫn vô tâm không phế, nhưng đối với nàng vẫn rất tốt. Ơ, bổn vương cho phép ngươi ở trước mặt ta bày ra tâm tình không tốt. Dạ Thiên Lăng tựa hồ cảm giác được Nhược Hy tức giận, vội nhanh lấy lòng, hắn chính là xem Bạch Dật không vừa mắt, hận không thể một cước đem hắn đá ra ngoài. Đúng rồi, Bạch Dật, ngươi không phải đã xem bệnh xong rồi sao? Như thế nào còn ở nơi này làm trở ngại người khác? Hừ, ngươi, biết cái gì, làm một đại phu có trách nhiệm, ta đương nhiên phải lưu lại quan sát một chút bệnh nhân kế tiếp có phản ứng khác hay không nữa. Nhưng thật ra thất vương gia ngươi nếu không có việc gì thì đừng đứng ở chỗ này tìm xui. Bạch Dật không chút khách khí đẩy ra Dạ Thiên Lăng, đang đứng chắn ngang hắn với Nhược Hy, đứng ở chỗ này gây trở ngại hắn. Ngắm nàng, đáng giận, một vương gia, một thần y ngay trong Lãng Nguyệt Các trình diễn một trận chiến đấu bằng ánh mắt. Tiểu Đào thật cẩn thận quan sát một chút sắc mặt âm trầm của hai người, lại sợ hai người bọn họ thật sự sẽ đánh nhau, đến lúc đó liên lụy tiểu thư sẽ không tốt, chỉ phải kiên trì tiến lên. Thất vương gia, Bạch thần y, thỉnh ra bên ngoài dùng trà đi, tiểu thư mệt mỏi. Ngụ ý thật rõ ràng, tiểu thư muốn nghỉ ngơi, các ngươi cần phải đi. Tiểu Lan cũng thông minh từ bên ngoài bê một chậu nước vào, vắt khô khăn mặt cấp Nhược Hy lau tay. Hai người tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng gặp tình huống như vậy cũng đành phải rời khỏi. Dạ Thiên Lăng ở bên ngoài dạo qua một vòng xong, lại lần nữa lộn trở về Lãng Nguyệt Các tìm Nhược Hy. Mà Nhược Hy bởi vì mấy ngày hôm trước vẫn lo lắng thượng quan Nhược Ngôn, nên không có nghỉ ngơi tốt qua, hôm nay Bạch Dật rốt cuộc đáp ứng đi. Phong Thành xem ca ca, giờ nàng có thể yên tâm về phòng ngủ. Dạ, Thiên Lăng hiếm khi nghe lời Lưu ở bên ngoài, tiểu hương bồi hắn, sau thấy hắn thật sự thật an phận không có làm phiền tiểu thư liền cũng chạy đi làm chuyện của mình. Vừa rồi thấy bọn họ đều rời đi, Tiểu Lan cùng Tiểu Đào đều đến trên đường mua đồ, sớm biết rằng thất vương gia sẽ quay lại đã kêu các nàng ngày mai mới đi mua, hiện ở bên ngoài chỉ có tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mai, nhất định ngăn không được hắn, Dạ Thiên Lăng đợi sau khi Tiểu Hương rời đi trong chốc lát nhìn bốn phía không có ai, tâm liền trở nên không an phận, hắn thu lại tiếng động vụng trộm đi vào phòng. Nhược Hy thấy Nhược Hy im lặng nhu thuận nằm ở trên giường, nhất thời đem tiểu tâm can của hắn đều mềm hóa thành kẹo đường, hắn nhẹ nhàng mà ngồi xuống cạnh mép giường tham lam nhìn dung nhan lúc ngủ của Nhược Hy, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên cánh môi đỏ hồng của nàng, phảng phất nhớ lại buổi trưa bên hồ sau kia cái hình ảnh tình cảm hôn mãnh liệt bắn ra bốn phía, cả người bắt đầu chờ nên có chút khô nóng, hầu kết không nghe lời giật giật, hắn bắt buộc tầm mắt mình rời đi chỗ khác nhưng rất nhanh lại nhịn không được rời chờ về. Hô hấp hắn rõ ràng trầm trọng lên, thân mình lần nữa nhích về phía trước, mặt của hắn cũng không tự chủ gần sát Nhược Hy, trong lòng hắn tự nói với mình, chỉ là người hương vị nàng mà thôi. Hắn ngửi được một cỗ hương thơm thản nhiên, nhưng không đủ, tim của hắn còn muốn càng nhiều hơn nữa. Ánh mắt dừng lại trên môi cánh hoa của nàng, rất tưởng niệm hương vị ngọt ngào trong trí nhớ kia, hắn tự nói với mình, chỉ một chút mà thôi, hoặc là lại một chút. Môi hắn nhẹ, nhàng chiếm hữu cánh môi nàng, lại thật lâu không động. Nếu Dạ Thiên Lăng lần trước là vì ngây ngô mà lỗ mãng, như vậy lúc này đây, hắn đang lẳng lặng cảm thụ được sự mềm mại trên cánh môi nàng, cuối cùng Môi hắn hé mở, ngậm vào phiến sắc vi mê người ấy, tinh tế mút vào, tinh tế chằn chọc. Cô nàng mỗi lần môi động đều làm cho tim hắn không hiểu rung rung. Tiểu Hương đi ra ngoài làm việc còn thật sự suy nghĩ, lại cảm thấy như vậy. Không ổn, dù sao thất vương gia cùng tiểu thư là nam nữ thụ thụ bất. Tương thân, vì thế nàng lập tức buông đồ trên tay, một lần nữa trở lại. Phòng Nhược Hy, bên ngoài không có nhìn đến bóng dáng thất vương. Ra, nàng thở phào nhẹ nhõm, tưởng hắn không kịp chờ tiểu thư tỉnh lại. Đã muốn rời đi trước, nàng nhẹ nhàng đến gần cửa phòng Nhược Hy, muốn nhìn một chút Nhược Hy có ngủ ngon hay không, nhưng không ngờ thấy được. Một màn làm cho người ta mặt đỏ tim đập, sợ tới mức nàng chạy nhanh bịt. Miệng, nhẹ nhàng lui ra ngoài, thẳng đến nàng đã hoàn toàn chạy ra khỏi viện, nàng mới dám thở phì phò từng ngụm, trời ạ, lá. Gan thất vương gia cũng thật lớn, cư nhiên dám ban ngày ban mặt cưỡng. Hôn tiểu thư đang ngủ, hắn lại lợi dụng lúc người ta gặp khó. Khăn mà đục nước béo cò, khoan đã, không đúng, tiểu thư tuy rằng tham ngủ, nhưng từ khi đầu nàng biến tốt thì tính cảnh giác rất cao. Theo đạo lý mà nói, nàng sớm nên đã tỉnh lại mới đúng, nàng là cố ý giả. Bộ ngủ, không phản kháng, Tiểu Hương bị ý nghĩ này của mình làm hoảng sợ. Kỳ thật Tiểu Hương đoán đúng, Nhược Hy quả thật sớm tỉnh dưới ánh mắt nóng bỏng của Dạ Thiên Lăng, không tỉnh mới là lạ. Quan trọng là nàng vẫn không có mở to mắt, mùi hương hoa đào thản nhiên trên người hắn tản ra, không cần mở mắt nàng vẫn biết là ai. Chẳng qua, mở mắt và không mở mắt khác nhau rất lớn. Mở mắt ra thì đại biểu nàng phải thật sự đối mặt với quan hệ cùng thái độ của Dạ Thiên Lăng, mà không mở mắt nàng có thể làm bộ như cái gì cũng không biết. Bất quá, nàng chợt nhớ tới Dạ Thiên Triệt từng hạ mệnh lệnh không cho phép Dạ Thiên Lăng lại tới Lãng Nguyệt Các, xem ra chuyện lần trước bên hồ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Triệt cũng đã biết, chẳng qua mệnh lệnh này, đối với Dạ Thiên Lăng không có tác dụng. Không thể không thừa nhận là lúc này nàng quả thật cũng có chút hưởng thụ cái hôn nhu tình của Dạ Thiên Lăng, nhưng hưởng thụ là hưởng thụ, nàng không biết mình có thể vì một cái hôn liền làm rõ quan hệ giữa nàng và hắn, lại càng không nghĩ bởi vậy giao hạnh phúc cả đời mình cho hắn, hắn là soái ca thì sao? Ca ca cũng rất tuấn tú, Bạch Dật cũng rất tuấn tú, Dạ Thiên Triệt cũng rất tuấn tú, nam nhân cổ đại đều rất tuấn tú, tóm lại nhất định phải chậm rãi chọn lựa. Dựa vào, Dạ Thiên Lăng tên hỗn đản này, ý tứ gì, làm gì có người nào hôn lâu như vậy còn không buông ra, không cho họ thở nữa sao? Nếu không nghĩ đẩy ra quan hệ của bọn họ, nàng cũng chỉ tự tìm cách cứu mình. Nàng giật giật lông mi, hơi hơi phát ra giọng mũi muốn tỉnh lại. Tựa hồ còn mang theo chút ai oán bị người đánh thức, nếu như hắn thông minh, nên hiểu được cái gì gọi là có chừng mực. Cách chương.